Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Đập nồi bán sắt mua 10 đài. Ba canh. Hắc cốt đầu điện tử công ty. Một gian sáng loáng chiêu đãi trong phòng. Tào Vân Trạch tại nhìn thấy Kha Bằng về sau, đem chính mình ý đồ đến nói một lần. Kha Bằng sau khi nghe xong cười nhạt một tiếng. Tào tổng ý tứ ta nghe rõ, là đối công ty của chúng ta đời thứ nhất Fullerene Plasma tụ hợp trang bị có hứng thú, muốn mua, đúng không? Không sai, nhưng trước đó ta vẫn là muốn hỏi một câu ngài. Hắc cốt đầu than tài công ty thiết bị, có phải là hay không các ngươi bên này cung ứng? Tào Vân Trạch chăm chú nhìn Kha Bằng ánh mắt hỏi. Đúng thế, Kha Bằng mỉm cười gật đầu. Tào Vân Trạch hít một hơi, hỏi lại, ta muốn biết, vừa mới Kha tổng ngài nâng lên cái chủng loại kia Fullerene. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Đúng đúng, cũng là Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Sản lượng như thế nào? Sản lượng nha, ngay sau đó tiêu thụ trang bị là 100 kg cấp. Kha Bằng thành thật trả lời. Tháng sinh 100 kg, vẫn là năm sinh a? Kha Bằng cổ quái nhìn một chút Tào Vân Trạch, bật cười nói, Tào tổng, ngươi nói cái gì đó? Tháng sinh cùng năm sinh đều đi ra 100 kg cấp trang bị, đương nhiên là chỉ mỗi ngày sản xuất a. Tào Vân Trạch một mặt mộng bức, nghe Kha Bằng nói lượng sản xuất 100 kg lúc ở trong mắt hắn. Hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vô ý thức liền cho rằng là tháng sinh 100 kg. Nhưng bây giờ Kha Bằng nói cho hắn biết, lại là mỗi ngày sản xuất 100 kg. Tào Vân Trạch nhất thời tâm thần rung động, ánh mắt lấp lóe đến mấy lần, vội vàng tính toán nói, mỗi ngày sản xuất 100 kg, tháng sinh cũng là 3 tấn, sản lượng hàng năm 36 tấn trở lên nha. Căn cứ trước mắt khảo nghiệm đi ra trang bị tính năng số liệu đến xem, đúng là dạng này. Kha Bằng gật đầu. Cái này, Tào Vân Trạch liền vội hỏi, cái kia Kha tổng, sản xuất ra Fullerene là cái gì chất lượng, độ tinh khiết như thế nào? Nhìn nguyên vật liệu lựa chọn, nhưng cơ bản độ tinh khiết đều tại 99% trở lên. 99.9% cũng là có thể làm được. Ngoặc kép, quá khoa trương, mỗi ngày sản xuất 100 kg độ tinh khiết 99% trở lên Fullerene C60 sao? Đúng thế, khó có thể tưởng tượng. Tào Vân Trạch nuốt nuốt nước bọt, nghĩ đến hắc cốt đầu than tài công ty cái kia kinh khủng sản lượng. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy Kha Bằng nói chưa chắc không phải thật, mà lại người ta nhớ qua cũng không cần thiết lừa gạt mình a. Nếu dối gạt hắn, kiểm hàng thời điểm, hắn Tào Vân Trạch cũng không phải người ngu, sẽ không mua. Cái kia Kha tổng, loại trang bị này giá cả bao nhiêu a? Tào Vân Trạch hỏi. Trước mắt định giá 300 triệu một đài. 300 triệu, Tào Vân Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tính toán. Dựa theo trước mắt 80 nguyên mỗi gram giá cả, mỗi ngày sản xuất 100 kg Fullerene có thể mua được 8 triệu. Đại khái cần 38 ngày hai bên là có thể đem thiết bị vốn nhi kiếm về. Tào Vân Trạch giật nảy mình. Ta mẹ nó, đây cũng quá con mẹ nó nhanh a. Không, không thể dạng này tính. Nếu như tính toán lên hắc cốt đầu than tài công ty bên kia chủ động hạ giá, hồi vốn nhi thời gian sẽ còn kéo dài. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần Fullerene C60 giá cả trong vòng một năm không rớt phá 10 nguyên, giống như đều là có thể có lợi. Suy nghĩ một phen, Tào Vân Trạch lại hỏi, đúng rồi Kha tổng, cái này loại Fullerene trang bị tiêu hao điện như thế nào? Nguyên liệu quý sao? Công suất 10 MW, nguyên liệu là lỗ thay hĩnh. Tào tổng mình có thể tính toán, ta thì không điểm thấu. Kha Bằng mỉm cười, người kia lực đâu? Một đầu dây chuyền sản xuất cần bao nhiêu người? Ít một chút 3 người, nhiều một chút 7-8 cái cũng là làm được. Ít như vậy, Tào Vân Trạch thân thể run lên, trong mắt bắn ra từng sợi tinh mang, âm thanh run rẩy. Chiếu ngài nói như vậy, tại dứt bỏ thiết bị giá cả về sau, mỗi sinh sản 100 kg độ tinh khiết 99% trở lên fullerene C60. Chi tiêu cũng chỉ có 100.000 ra mặt, không kém bao nhiêu đâu. Theo hắc cốt đầu than tài công ty bên kia phản hồi tới số liệu biểu hiện, dù sao sẽ không vượt qua 200.000, cái này quá sốc nổi, quả thực khó có thể tin. Nói một cách khác, mỗi gram fullerene C60 sinh sản thành bản mới bất quá 1-2 khối tiền. Tào Vân Trạch tâm thần thất thủ một lát, ngược lại mắt đỏ, kích động kéo lại Kha bằng tay. Kha tổng, loại này fullerene trang bị, công ty của các ngươi hiện tại có hàng à? Nếu như mà có, ta muốn 10 đài. Tào tổng chăm chú. Kha bằng không để lại dấu vết dịch chuyển khỏi tay của mình. Kinh ngạc nhìn lấy hắn. Chắc chắn 100%. Ta muốn 10 đài, đó không thành vấn đề. Kha bằng cười nói. Tào tổng tới kịp thời. Vừa vặn trong kho hàng có 10 mấy đài chưa tiêu thụ hàng tồn. Bất quá, chúng ta không tiếp thụ ký sổ. Cũng không tiếp thụ chất áp. Nhất định phải là tiền tệ tiền mặt giao dịch. Tiền mặt, Tào Vân Trạch giật mình, chân mày cau lại, một lát sau cười khổ nói, 30 ước tiền mặt, ta hiện tại cầm không ra a. Vậy liền rất xin lỗi. Tào Vân Trạch trầm ngâm sau một lúc lâu, cầm bốc lên quyền đầu, cắn răng, nói ra, dạng này Kha tổng, đồ vật ngài giữ cho ta đi trừ tiền, cho ta một chút thời gian. Ta nhất định đem tiền trù đầy đủ đến cùng ngày giao dịch. Kha bằng suy nghĩ một chút nói. Nhiều nhất 3 ngày. Quá thời hạn không đợi. Tốt. 3 ngày thì 3 ngày. Bất quá Kha tổng. Trước lúc rời đi. Ta có thể hay không xem trước một chút trang bị. Đương nhiên. Kha bằng đứng dậy nói ra. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi nhà kho. Thuận tiện để người vì ngươi biểu diễn một lượt trang bị sinh sản chế tạo quá trình. Vậy thì, tốt, hơn nửa canh giờ, Tào Vân Trạch mang theo trợ lý rời đi hắc cốt đầu điện tử công ty. Tào tổng, cái kia trang bị thật bất khả tư nghị, mỗi ngày sản xuất thế mà đạt 100 kg. Trợ lý tại bên cạnh hắn không khỏi kinh hãi thầm nói. Tào Vân Trạch bỗng nhiên xuống bước chân. Quay đầu mắt nhìn sau lưng nhà xưởng, mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc, vốn cho rằng đây là một lần tai nạn, nhưng không nghĩ tới kỳ mộ cùng hy vọng cũng là đồng dạng tồn tại. Hiện tại, đã coi như là đứng tại gió nhọn trên miệng, chỉ cần dọn xong tư thế, đúng là heo đều có thể bay lên a. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đây còn phải nói. Đương nhiên là trở về bán làm tiền á. Ấy, còn có, chuyện này chú ý nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể ngoại truyền. Minh bạch, ngài yên tâm, ta sẽ bảo mật, thật tốt làm, cái này lần thành công, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trở lại công ty về sau, Tào Vân Trạch lập tức vận dụng quan hệ, bắt đầu bốn phía vay tiền, công ty nhà xưởng cùng thổ địa cùng nhau. Hết thảy giá trị 3 tỷ trở lên, hắn trực tiếp cầm lấy đi thế chấp cho vay, chỉ cần 50% tỷ lệ, mà lại động chút quan hệ, khoản tiền rất nhanh liền phát xuống, tăng thêm chính mình tài khoản bên trong mấy tỷ tiền tiết kiệm. Miễn cưỡng tiếp cận đầy đủ 3 tỷ, Tào Vân Trạch vay tiền cùng cho vay động tĩnh, kinh động đến rất nhiều bằng hữu thân thích. Tất cả mọi người nói hắn điên rồi, vì nhanh chóng kiếm tiền, thế mà đem giá trị 3 tỷ tư sản giảm nửa thế chấp. Cái này vạn nhất hắn muốn đi làm đầu tư thất bại, không trả nổi tiền, vậy coi như mang ý nghĩa muốn cứng rắn thua thiệt 1,5 tỷ. Đối với người khác đánh giá cùng cái nhìn, Tào Vân Trạch cũng không thèm để ý, hắn biết mình hiện tại đang làm cái gì, cũng rõ ràng chính mình muốn cái gì. Bọn này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, làm sao có thể hiểu rõ hắn trong lồng ngực bao la đâu. Ngày 29 tháng 1, tiếp cận yêu tiền Tào Vân Trạch, lần nữa đi tới hắc cốt đầu điện tử công ty, ký kết hợp đồng, giao 3 tỷ, cũng thành công lấy được 10 đài 100 kg cấp Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.